Chương 5. 1140 cười trên nỗi đau của người khác. Tô Hy Đào vốn là lo nở dê mang ý đồ ít dê u, khi thấy bị thuốc bột nhiễm hoa hoa thảo thảo, nháy mắt chết héo một mảnh nhỏ lúc, lúc này liền kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, tự động đi lên phía trước hỏi thăm. Chuyện về sau, hầu như không cần hắn nói rõ, chính Tô Hy Đào vào cấu, dư a theo bọn họ sở thiết nghị sự tình, từng bước một phát triển. Long Doan thật không rõ, Mạc Hy Khang tức giận như vậy làm cái gì? Chính hắn muội muội xuẩn độn, sao còn có mặt mũi một ngụm một tiếng cở trách người khác hãm hại đâu? Nếu không phải Tô Hy Đào cho tới nay đều ghi hận tiểu thái tử phi, hận không thể đem tiểu thái tử phi dồn vào tử địa, há lại sẽ toàn bộ đem những cái kêu bình bình lo lo tất cả đều lấy đi. Phàm là muội muội của hắn có như vậy tí xíu trí thông minh đi, QNZ không thể lại tin vào hắn lời nói, coi là thật lấy đi kia một bình bình độc phấn độc trùng, toàn bộ nhét vào trên người mình, định dùng vì vụng trộm đối phó thái tử phi. Cho nên nói, Tô Hy Đào rơi vào ngày hôm nay hạ tràng, hoàn toàn đoán không trách được bất luận kẻ nào. Chính vương gắt gao nà mờ trà tờ nằm đấm, nhịn không được thấp giọng gầm rú nói, nhị công tử, hiện tại hết thể như người mong muốn. Ta phủ Trịnh Vương lộ ra ngoài tại người trước, rất nhanh phản quốc thanh danh liền sẽ rơi xuống trên đầu ta toàn bộ phủ Trịnh Vương cấu kết thiên vận một chuyện, lập tức liền muốn đem ra công khai. Có thế làm như thế, bởi ngươi có chỗ tốt gì ta như thân ở triều đình, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chí ít trong ngắn hạn, còn có thể cho một chút trợ giúp không phải sao. Trịnh Vương Mạc Hy Khang cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, bây giờ hết thể đều xong nghe nói Đông Cung bên kia. Từ Đào Nhi trên thân tìm ra một đống bình bình lo lo, để mà điều phối ra trụ cột biến dị rực dịch. Việc này hết đường chối cãi, phủ Trịnh Vương cùng trời vận có chút cấu kết, xem như ván đã đóng thuyền. Cầm nhị công tử hướng hắn cười lạnh, Trịnh Vương, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, chỉ bằng cá nhân ngươi gây nên, liền có thể đẩy ngã Mạc Thị Thiên Hạ đi không nói đến đại đế cũng không phải là dễ gạt như vậy người, thái tử kia quan ngươi liền căn bản không qua được. Huống chi? Đại đế còn có mấy cái thân huynh đệ ở đây. Bản công tử giúp ngươi tổng cộng một lần, như thế nào luân, tựa hồ cu nở dê không tới phiên ngươi leo lên cao vị. Cầm nhị công tử sóng mắt lạnh lạnh nhìn qua hắn một chút, vương ra, ngươi lừa gạt tại hạ phụ thân bộ kia, cũng không cần cờ ơ mở tới bản công tử tới trước mặt nói đi. Chính vương cứng họng, nửa ngày không nói ra được một chữ tới. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bản công tử nhìn ngươi do dự dự. Ba phen M.I.B.N. cần quyết đoán mà không quyết đoán, liền giúp ngươi làm một lần lựa chọn. Chính vương Mạc Hy Khang nhìn chầm chầm nhị công tử cặp kia lạnh lùng con ngươi, trong lòng không từ cái đột phá. Ngươi xem, hiện tại không rất tốt ra vương gia, thái tử thủ hạ, áp lấy vương phi từ cửa chính xông vào. Mạc Hy Khang tức đến xanh mét cả mặt mày, một mặt oán hận trừng mắt cầm nhị công tử nói, bây giờ thân phận ta lộ ra ngoài, vì Mạc Liên thủ đoạn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Kia là đương nhiên. Mạc Hy Khang quay đầu trừng mắt về phía đứng ở một bên Long Doãn, vị này xong 10 phần tán đồng gật đầu, vừa cười vừa nói, lệ ngội y nghi ha ho hủy hệ nờ, muốn hạ độc mưu hại kiểu kiểu, vì tính cách của hắn, tự nhiên là không có khả năng bỏ qua cả nhà các ngươi. Mạc Hy Khang tức giận đến một hơi hoàn toàn chắn ngực. Hắn hận không thể một kiếm giết trước mắt này đáng ghét người, đã biết được sự tình sẽ như thế nghiêm trọng, hắn còn không biết xấu hổ đùa giỡn như vậy. Trực tiếp thò tay đem hắn muội muội thúc đẩy hình bộ đại lao, đem toàn bộ phủ Trịnh Vương, đẩy vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Long công tử đã khôi phục lại, không còn nữa bà lao kia bộ dáng.